Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, thiêu đốt huyết mạch. Lĩnh vực chậm rãi biến mất, mà ở lĩnh vực biến mất sau đó, nguyên bản bị lĩnh vực bao phủ La Sát Cung các cường giả cũng cùng nhau biến mất không thấy. Một cái lĩnh vực, diệt sát toàn bộ La Sát Cung cường giả, thậm chí trong đó càng là có một cái cường giả đạt đến thần quỷ ngũ trọng thiên cảnh giới. Mà thần toán tử chỉ là một cái quỷ quân A. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là quỷ quân ngũ trọng thiên mà thôi. Cùng cái kia thần quỷ có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Một cái là thần, một cái là quỷ. Song phương có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Nhưng hiện tại, thực lực cường đại người ngược lại bị thực lực thấp người diệt sát. Rung động. Chấn kinh, kinh thế hãi tục, trong nháy mắt, tất cả quỷ tộc đều nhìn xem lơ lửng trong hư không thần toán tử. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, quá đáng sợ, đây là tất cả mọi người trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Đừng nhìn thần toán tử cảnh giới không cao, nhưng lực sát thương thế nhưng là không thấp, hoàn toàn không ở Long Tại Phong đám người phía dưới A. Hơn nữa, càng thêm thần bí, cao thâm mạt chắc. Chẳng lẽ, đây chính là vận dụng cấm kỵ thủ đoạn duyên cớ? Có người nội tâm nghĩ ngợi, đối thần toán tử càng thêm kiêng kỵ. Cấm kỵ thủ đoạn rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Không ai biết rõ, nhưng Diệp Dương cũng đã biểu hiện ra qua hai lần. Mỗi một lần đều khủng bố như vậy. Chấn khiếp người tâm, hắn còn có cái gì cấm kỵ thủ đoạn? Đây là tất cả mọi người kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Thần quỷ ngũ trọng thiên bị tùy tiện diệt sát đi. Như vậy càng cường đại tồn tại đây. Thí như Long Tại Gió. Thần toán tử cấm kỵ thủ đoạn có thể hay không diệt sát Long Tại Phong cái này cấp bậc cường giả. Không ai biết rõ. Nhưng là không ai dám đi thử nghiệm. Một phần vạn thần toán tử thật sự có diệt sát chân thần thủ đoạn đây. Vậy đi thử nghiệm người chẳng phải là đi chịu chết. Không đáng a, mà càng là như thế. Đám người thì càng kiêng kỵ thần toán tử. Thì càng cảm thấy thần toán tử không đơn giản. Thần toán tử kinh khủng như vậy. Không biết Long Tại Phong còn muốn hay không tiếp tục giết hắn. Thế là, đám người cùng đều nhìn về phía Long Tại Phong. Chỉ là, Long Tại Phong thủy chung bị trùng điệp hắc hóa lực lượng bao phủ. Đám người không cách nào nhìn thấy hắn sắc mặt cùng biểu lộ. Cho nên cũng nhìn không ra thứ gì đến. Long Tại Phong, ngươi còn muốn giết ta. Vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Thần toán tử nhìn về phía Long Tại Phong. Chẳng hề để ý nói ra. Long Tại Phong trên người hắc hóa lực lượng phun trào. Giống như hắc vân đồng dạng lăn lộn. Có chút đáng sợ. Nhưng hắn cũng không nói lời nào. Chỉ là đứng ở nguyên chỗ. Cách không nhìn xem thần toán tử. Long Tại Phong bức bách La Sát Cung ý nghĩ rơi vào khoảng không. Không những giết không được Diệp Dương. Mà lại còn triệt để đắc tội La Sát Cung. Hiện tại, bọn họ ở quỷ giới liền thực sự là qua phố chuột. Người người kêu đánh. Hừ. Cuối cùng, Long Tại Phong hừ lạnh một tiếng. Quay người nhìn về phía Minh Tộc Tế Đàn cái kia pho tượng. Không còn để ý tới Diệp Dương. Rất rõ ràng. Hắn là từ bỏ muốn tiếp tục diệt sát Diệp Dương. Có lẽ, hắn cảm thấy không có nắm chắc đánh giết Diệp Dương duyên cớ a. Lại hoặc là lo lắng bị Diệp Dương cho giết ngược. Bất luận là cái nào một loại nguyên nhân, hắn cuối cùng vẫn là tạm thời từ bỏ đánh giết Diệp Dương ý nghĩ. Nhìn thấy Diệp Dương không khỏi thở dài một hơi. Nếu như Long Tại Phong giết tới, hắn còn thật không có nắm chắc tự vệ. Dù sao Long Tại Phong không phải phổ thông thần quỷ, thực lực quá mạnh, Diệp Dương không có tự vệ nắm chắc. Bất quá lúc này Long Tại Phong sợ là cũng đã bị chấn nhiếp a. Diệp Dương trong lòng cười hắc hắc. Lúc này, trong mọi người tầng 33 tầng ngoài đã đem Minh Tộc Tế Đàn bao vây. Bởi vì vừa mới sự tình, đám người cũng đều tạm thời đình chỉ tiếp tục công kích pho tượng. Lúc này, bọn họ công kích lại lần thứ hai bắt đầu. Chỉ là, vẫn như cũ không có bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ công kích đối pho tượng không nổi bất luận cái gì tác dụng. Nhìn thấy, Diệp Dương nhíu mày, nếu như tiếp tục như thế, Hắn muốn lấy được Long Bảo cũng không dễ dàng a. Dù sao, đám người công kích không có bất luận cái gì tác dụng. Không giúp được hắn bất luận cái gì bận bịu. Không biết Long Tại Phong có cái gì thủ đoạn. Diệp Dương không khỏi nhìn về phía Long Tại Phong. Lúc này Long Tại Phong mang theo một đám hắc ám Long tộc. Cũng đi tới tế đàn phụ cận. Bởi vì Long Tại Phong cũng đã bày ra qua bản thân kinh khủng thực lực. Cho nên lúc này cũng không ai dám ngăn cản bọn họ. Cũng không ai khinh thị bọn họ. Long Tại Phong cách không đánh giá pho tượng trong tay quyển sách kia. Trầm ngâm một đoạn thời gian sau đó. Liền quay người hướng về phía một đám hắc ám Long tộc nói gì đó. Lập tức, một đám hắc ám Long tộc liền bắt đầu động tác lên. Tựa hồ là ở kết trận. Không lâu sau đó, hắc ám Long tộc cũng đã đình chỉ động tác. Mà lúc này, Long Tại Phong thì là nhanh chân đi tiến vào hắc ám Long tộc bên trong. Bị đông đảo hắc ám Long tộc như chúng tinh phủng nguyệt. Vây quanh ở trung ương nhất chỗ. Ầm ầm. Cũng chính là lúc này, từng đợt trầm đục không ngừng từ hắc ám Long tộc đám người thể nội truyền ra. Giống như hồng lưu lưu động đồng dạng, thanh thế dọa người, kinh thiên động địa. Cuối cùng, những cái này trầm đục càng là liên thành một mảnh, ầm ầm rung động, giống như kinh đào hải lãng, hoặc như là kinh thiên tiếng sấm. Mười phần kinh khủng, bọn họ làm cái gì vậy? Bầy quỷ đều là cảm giác được nghi hoặc không hiểu. Bởi vì hắc ám Long tộc đám người cũng không có công kích. Đám người cũng không nhìn thấy công kích dấu hiệu. Bọn họ tựa hồ là ở vận chuyển huyết mạch chi lực. Rốt cục, vẫn là có người nhìn ra đầu mối. Chẳng lẽ bọn họ muốn dùng huyết mạch chi lực cảm ứng Long Bảo? Dù sao, bọn họ huyết mạch cùng Long Bảo là nhất mạch tương thừa. Đám người rốt cục hiểu, biết rõ bọn họ làm cái gì. Bởi vì hắc ám Long tộc cùng Long Bảo là nhất mạch tương thừa. Cho nên, bọn họ muốn lợi dụng huyết mạch cảm ứng Long Bảo. Muốn dùng loại này thủ đoạn cách không lấy được Long Bảo. Bộ dạng này, liền sẽ không cùng pho tượng khai chiến. Tự nhiên cũng sẽ không bị pho tượng công kích. Chỉ là, Long Bảo chính là pho tượng trong tay một quyển sách. Hiện tại bị pho tượng nắm trong tay. Hắc ám Long tộc muốn từ pho tượng trong tay chiếm lấy quyển sách kia. Từ đoạt thức ăn trước miệng cọp, pho tượng nguyện ý không? Nhất định là không nguyện ý. Như vậy, pho tượng thủy chung vẫn là sẽ ra tay. Bất quá hắc ám Long tộc, Long Tại Phong cũng không ngốc. Hắn lựa chọn địa phương cách xa tế đàn. Tại pho tượng phạm vi công kích bên ngoài. Bộ dạng này, bọn họ liền có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên. Không ai biết rõ pho tượng phạm vi công kích lớn bao nhiêu. Long Tại Phong cũng chỉ là căn cứ trước đó pho tượng xuất thủ thời điểm lực lượng mà đoán chừng mà. Thôi, bọn họ không phải tại cổ động huyết mạch lực lượng, mà là đang thiêu đốt huyết mạch chi lực. Thần toán tử Diệp Dương trong lòng khẽ động, nhìn xem hắc ám Long tộc bên kia hai mắt hơi híp. Cổ động huyết mạch chi lực, bọn họ là không cách nào lấy được Long Bảo. Nhưng thiêu đốt huyết mạch chi lực là có thể sao? Long Tại Phong đến cùng dùng cái gì thủ đoạn đi lấy được Long Bảo? Diệp Dương không nói gì. Chỉ là đang đứng ngoài quan sát yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ thật không chỉ là hắn. Cái khác tất cả mọi người đình chỉ công kích. Cả đám đều nhìn xem hắc ám Long tộc đang thiêu đốt huyết mạch chi lực. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy chúng quỷ nhất từng cái đều là ma quyền sát trưởng. Cũng đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Dù sao bọn họ đều biết rõ dựa vào mình là không cách nào cướp được pho tượng trong tay Long Bảo. Như vậy chẳng bằng nhường hắc ám Long tộc đến. Nếu như bọn họ có thể đem Long Bảo từ pho tượng trong tay đoạt lấy ra đến. Vậy bọn hắn lại xuất thủ cướp đoạt không phải liền là. Từ hắc ám Long tộc trong tay chiếm lấy Long Bảo. Dù sao cũng so tại pho tượng trong tay chiếm lấy Long Bảo đơn giản hơn nhiều a. Cho nên, tất cả mọi người nghĩ ngư ông đắc lợi, nguyên một đám đều tại chú ý hắc ám Long tộc. Chỉ là, hắc ám Long tộc ngay tại trước mặt mọi người bắt đầu thiêu đốt huyết mạch. Chiếm lấy Long Bảo, bọn họ liền không lo lắng bị đám người đoạt thức ăn trước miệng cọp sao. Long Tại Phong lại không ngốc, hắn khẳng định sẽ có cân nhắc. Nhưng bọn họ vẫn là làm như vậy rồi. Nhất định là có cái gì nắm chắc. Minh tộc, đại điện, tộc trưởng, muốn hay không hiện tại động thủ? Minh tộc một cái thần quỷ dò hỏi. Nguyên bản, bọn họ là dự định mượn nhờ lão tổ tông pho tượng diệt sát một nhóm lớn quỷ tộc. Nhưng những cái này quỷ tộc đều không ngốc. Tại ngay từ đầu sau đó, liền xa xa lui ra. Bọn họ lão tổ tông pho tượng căn bản liền không có diệt sát bao nhiêu người. Cho nên, Minh tộc có chút thần quỷ liền bắt đầu đã đợi không kịp. Muốn động thủ, đầu tiên chờ chút đã. Nhìn xem Hắc Ám Long tộc phải chăng có thể hay không lấy được Long Bảo. Nếu như hắn đối lão tổ tông pho tượng có uy hiếp mà nói, lão tổ tông pho tượng nhất định sẽ diệt sát nhiều hơn quỷ tộc. Minh tộc tộc trưởng không có nói. Nhưng bọn họ phó tộc trưởng lại là chậm rãi nói ra. Minh tộc đám người hơi hơi gật đầu. Chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Tế đàn, xùy, xùy, xùy. Hắc Ám Long tộc đám người điên cuồng thiêu đốt huyết mạch. Đột nhiên, đám người thân thể rung động. Tiếp lấy từng đạo huyết quang liền từ bọn họ đỉnh đầu huyệt bách hội vọt ra. Trực trùng vân tiêu. Cuối cùng, tất cả mọi người huyết quang đều tụ tập ở bọn hắn trên đỉnh đầu ngưng tụ trở thành một đạo to lớn. Vô cùng huyết quang. Những cái này Hắc Ám Long tộc huyết mạch lực lượng. Đi. Long Tại Phong hét to một tiếng. Đại thủ chỉ phía xa tế đàn pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Cũng chính là lúc này. Pho tượng trong tay bản kia thư tịch lại là hơi hơi rung rung lên. Hỏng bét. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy bản kia thư tịch cũng đã cùng Hắc Ám Long tộc đám người sinh ra liên hệ. Nghiêm ngặt tới nói, là cùng Hắc Ám Long tộc đám người huyết mạch sinh ra liên hệ. Cần biết, trước lúc này, Ngũ Trảo Thần Long cũng là cùng bản kia thư tịch sinh ra liên hệ. Mà Ngũ Trảo Thần Long là Diệp Dương phân thân, cho nên Ngũ Trảo Thần Long cảm giác được sự tình. Diệp Dương trước tiên liền cảm giác được. Ông, huyết quang chấn động, cũng đã hướng về phía pho tượng trong tay bản kia thư tịch phá không mà đi. Pho tượng trong tay quyển sách kia cũng hơi một chút rung rung lên. Rung động tần suất càng ngày càng mạnh. Diệp Dương rõ ràng cảm giác được, thư tịch cùng Hắc Ám Long tộc đám người liên hệ đang tại mạnh lên. Mà tương phản, Ngũ Trảo Thần Long cùng thư tịch liên hệ lại là không ngừng bị áp chế. Càng ngày càng yếu. Nếu là tiếp tục như thế, Ngũ Trảo Thần Long cùng cái kia thư tịch ở giữa liên hệ nhất định sẽ biến mất. Dáng dấp kia, Diệp Dương muốn chiếm lấy thư tịch khó khăn, mà Hắc Ám Long tộc bên này liên hệ càng ngày càng mạnh mà nói. Nói không chừng cái kia thư tịch thật sự sẽ rơi vào bọn họ tay. Cho dù là pho tượng đều khó có thể can thiệp a. Nhất định không thể để cho Hắc Ám Long tộc lấy được thư tịch. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nếu như thư tịch quả nhiên là Long Bảo mà nói, một khi Long Tại Phong lấy được Long Bảo, như vậy thì có thể khống chế thiên hạ Long tộc, trừ phi Diệp Dương từ bỏ Long tộc, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng khiến Long Bảo bị Long Tại Phong chiếm lấy. Ông, ngay tại Diệp Dương muốn nghĩ biện pháp ngăn cản Hắc Ám Long tộc thời điểm, Minh tộc lão tổ tông pho tượng dồn sức đánh ra một đạo thất thải thần quang. Trực tiếp nghênh hướng đạo kia phá không mà đi huyết mạch chi lực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.